Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, vô dụng phế vật. Mang đi. Ngọc Thanh lạc oán hận. Người này còn có thể lại thô lỗ một chút sao? Nàng là nữ nhân. Nữ nhân. Thân lời nói thịt mắc quý giá vô cùng nữ nhân. Coi như bây giờ bị trang phục thành nam nhân. Nội tình bên trong cũng vẫn là hàng thật giá thật nữ nhân được không? Không sai. Lâm Mụ thu thập một chút. Thật đúng là cùng nam nhân không khác. Liền là đôi mắt này. Rất sáng sủa. Dạ Tu Độc quan sát tỉ mỉ nàng. Ngắm đến con mắt sau. Người cũng không nhịn được hơi hơi hướng phía trước cúi gần. Ngón tay cũng đã xích lại gần nàng hai con mắt. Ngọc Thanh lạc nhanh tay lẹ mắt đưa chân. Gắt gao chống đỡ bộ ngực hắn. Chừng chừng hắn nói. Dừng lại. Lại hướng phía trước ta đau nhưng không mọc mắt. Dạ Tu Độc hơi hơi cụp mắt. Nhìn về phía nàng mũi dày bỗng nhiên bắn ra sáng lấp lóa lưỡi dao. Lông mày không khỏi chớp chớp. Cái này nữ nhân xác thực hiểu được bảo vệ mình. Toàn thân cao thấp đều là vũ khí. Trong tay y phục trên người đóng giày. Thậm chí có thể ngay cả cọng tóc đều là nàng tự vệ vũ khí. Rất tốt, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn yên lòng. Thu tay lại, Dạ Tu Độc lần này ngược lại là ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Cái này nữ nhân tính tình hắn vẫn là mò thấy một chút. Nàng mặc dù không đến mức sẽ giết mình, nhưng là đả thương hắn. Ngọc Thanh Lạc là cảm thấy hung ác được hạ cái kia đầu tâm. Dù sao chỉ cần hắn còn có một hơi khí cuối cùng. Ngọc Thanh Lạc cũng có thể đem hắn từ Diêm Vương ra trong tay cho kéo trở về. Trước mắt, vẫn là trước tiến cung. Tìm tới nam nam quan trọng. Hắn cũng không hy vọng trên nửa đường làm cho gió tanh mưa máu. Xe ngựa lộc cộc bắt đầu hướng phía trước lăn đi. Ngọc Thanh Lạc thu hồi chân. Lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định sau. Mới lặng im xuống tới. Theo lấy xe ngựa di động lung lay đầu. Cũng may, từ Tu Vương phủ một đường lắc đến Hoàng Cung. Dạ Tu Độc cũng không lại nhiều làm cái gì. Khiến Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xe ngựa đứng ở cửa Hoàng Cung. Thị vệ chỉ là thoảng qua nhìn thoáng qua. Thấy là Tu Vương ra. Rất nhanh liền thả được. Xuống xe sau, Ngọc Thanh Lạc mới ngước mắt. Bắt đầu quan sát trước mặt Hoàng Cung. Phong Thương Quốc là tứ quốc kinh tế cường thịnh nhất quốc gia. Trước mắt hoàng đế đăng cơ sau, liền tận sức đối phát triển kinh tế nông nghiệp. Bởi vậy toàn bộ đế đô thậm chí là cả quốc gia. Sinh hoạt trình độ đều có rõ ràng đề cao. Tự nhiên, hoàng cung liền càng thêm tinh xảo phú quý. Trăm hoa đua nở, Ngọc Thanh Lạc không phải không tiến vào hoàng cung. Thiên Vũ Quốc hoàng cung nàng cũng tiến vào. Mặc dù cũng là như vậy hùng tráng cao lớn, bất quá một chút chi tiết chỗ, lại vẫn là không có Phong Thương Quốc như vậy chu đáo. Tiểu tư không nên ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Phía trước bỗng nhiên truyền đến thấp giọng chế nhạo. Thanh âm, Ngọc Thanh Lạc bước chân hơi dùng lại một chút, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn là thoáng thu liễm, coi như là cho đủ hắn mặt mũi. Ta đi trước gặp phụ hoàng, một khắc đồng hồ sau liền tới. Tất nhiên tiến vào cung, luôn luôn muốn ý tứ, cho hoàng đế vấn an, nếu không sẽ tìm người lên án. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp ân một tiếng, liền cùng Trầm Ưng ngốc ở bên ngoài, cúi đầu nhìn xem bàn chân phía dưới thềm đá, nhưng mà đứng sau 5 phút, khuỷu tay bỗng nhiên bị hơi hơi va chạm, bên tai truyền đến Trầm Ưng tận lực hạ giọng, Ngọc cô nương, mông quý phi đến, chúng ta phải quỳ xuống. Nhíu nhíu mày, hắn lại trầm thấp tăng thêm một câu. Đại khái là nghe nói vương gia tiến cung, mới có thể hướng ngự thư phòng bên này tới. Mông quý phi, Ngọc Thanh Lạc thoáng nâng lên mắt. Một con mắt, liền thấy một cái thân mặc lộng lẫy mang theo một nhóm cung nữ thái giám nữ nhân đi về phía bên này. Nữ nhân này, tựa hồ là Dạ Tu Độc mẹ ruột a. Khí chất này cùng bộ dáng, thoạt nhìn đều hết sức giống nhau. Nương nương cắt tướng, hai người đồng thời khom người xuống, bộ dáng cung kính chờ lấy mông quý phi đi về phía trước. Chỉ là, mông quý phi phong thái chập chờn váy, lại ở đi qua trước mặt bọn hắn lúc bỗng nhiên đình chỉ. Ngọc Thanh Lạc cúi đầu thấp xuống, lại có thể cảm giác được rõ ràng trước mặt nữ nhân phát ra cường đại áp lực. Người này cùng Dạ Tu Độc không hổ là mẹ con, đều không phải là có thể khiến người ta tùy ý xem nhẹ chủ. Ngươi là Tu Nhi hộ vệ bên người. Lãnh đạm thanh âm phút chốc ở hai người đỉnh đầu vang lên. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, cúi đầu không nói. Nàng biết rõ lời này là đối Trầm Ưng nói. Là, thuộc hạ Trầm Ưng. Trầm Ưng ngơ ngác một chút, quỳ một chân trên đất, lưng thẳng tắp, đầu hơi hơi cúi thấp xuống. Chỉ là cái kia sợi thuộc về Tu Vương phủ khí thế vẫn tồn tại như cũ. Đối mặt Mông Quý Phi tra hỏi, hắn vẫn có chút cung kính mở miệng. Mông Quý Phi cười một tiếng, bản cung nghe nói, hôm qua Tu Nhi cùng Quỷ Y ở Nguyệt Minh Tửu Lâu gặp mặt qua. Người lúc đó ở đây sao? Trầm Ưng trong lòng lộp bộp một cái, ẩn ẩn có một tia không ổn cảm giác xông lên đầu. Chỉ là, hắn cũng biết giờ này khắc này, hắn hoàn toàn trốn tránh không được. Có thuộc hạ, có đúng không? Mông Quý Phi thanh âm càng lạnh hơn, váy lại hơi hơi dịch chuyển về phía trước động nửa tấc. Vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai người, tất nhiên ở. Vậy tại sao không khuyên giải một chút vương gia? Trầm tiên sinh là bản cung cùng hoàng thượng mời đến cung nhân. Hắn y thuật là lấy được hoàng thượng cùng bản cung tán thành. Tu Nhi là người hoàng gia. Ở bên ngoài như thế nghi vấn Trầm tiên sinh. Đây chẳng phải là lại đánh hoàng thượng cùng bản cung mặt sao? Ngọc Thanh là khóe miệng âm thầm co quắp một cái. Lời nói này ngược lại cũng đúng. Ở Minh Nguyệt Tửu Lâu, Dạ Tu Độc ngay trước tất cả bách tính mặt như vậy phủ nhận họ Trầm lão đầu. Đây không phải là tại ám chỉ hoàng thượng cùng Mông Quý Phi vô cùng ngu xuẩn bị một cái không biết. Từ nơi nào đến lão đầu che đậy sao? Thế nhưng là, sự thật xác thực liền là Mông Quý Phi vậy hoàng đế quá ngu a. Thế mà đem một cái liền Dạ Tu Độc trên người độc đều giải không được lang băm xem như là quỷ y. Nàng kia Ngọc Thanh Lạc mặt mũi để vào đâu? Thuộc hạ, Tu Nhi tùy hứng làm bậy. Ngươi xem như Tu Nhi người bên cạnh, không biết khuyên điểm ngăn đón điểm sao? Vậy bản cung muốn các ngươi những cái này phế vật để làm gì? Mông Quý Phi căn bản liền không cho Trầm Ưng nói chuyện cơ hội. Trực tiếp lên tiếng cắt đứt hắn, ngữ khí biến được lăng lệ lạnh lẽo. Tu Nhi bên người liền là có các ngươi những người này, mới có thể không nghe bản cung mà nói. Suy nghĩ mới có thiếu thỏa đáng. Biến thành một cái hèn hạ kém tài hoàn khố đệ tử. Ngọc Thanh là kém chút phun cười ra tiếng. Dạ Tu Độc chỉ có thể coi là hèn hạ kém tài hoàn khố đệ tử. Cái này Mông Quý Phi, rốt cuộc là có bao nhiêu không chào đón con trai mình. Coi như nhi tử kém đi nữa, cũng không cần nói như vậy. Nhà nàng Nam Nam mặc dù cả ngày đánh giấm cả ngày không nghe nàng lời nói tự tiện chủ trương chỉ có biết ăn thôi. Có thể hắn vẫn là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử a. Trầm Ưng nhếch môi, biết rõ Mông Quý Phi đây là mượn cơ hội làm khó dễ, cho nên ý làm khó hắn. Nhìn đến, bản cung cũng không thể lại mặc cho Tu Nhi như vậy hồ nháo tiếp. Đã các ngươi những hộ vệ này không có cái năng lực kia, chỉ có thể kéo vương ra chân sau, cái kia cũng không cần phải tồn tại. Người tới, đem người mang đi. Mông Quý Phi cười lạnh, biểu lộ hơi hơi dữ tợn, nhìn chằm chằm Trầm Ưng ánh mắt mang theo thâm trầm ác ý. Ngọc Thanh là con ngươi co rụt lại, mi tâm chăm chú vặn lên, để dưới đất hai tay cũng không để lại dấu vết nắm chắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.